Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 249 vs. Gaara. Cát Bạo Sa Long Sóng, tỷ phu, chúng ta trước chiến, nếu như ngươi bị ta đánh bại, Sukaku cũng không cần đi ra. Gaara có chút hưng phấn, 3 năm trước đây đối trận tỷ phu kia 2 lần, hắn vẫn luôn nhớ. Si tạp chí trùng si tại trong 3 năm này, hắn đã từng muốn cùng hắn lần 2 tỉ thí, lần này chính là cơ hội, không có vấn đề, đối với, đúng, người chính là Sukaku không có vấn đề, bất quá ngươi bị thương, phỏng chừng tỉ tỉ ngươi đến oán trách ta. Yagami Kyo tỏ ý chính mình cái dạng gì đều có thể. Gaara không nói gì thêm, đưa tay ra. Bên cạnh hắn hạt cát liền bắt đầu không ngừng hoạt động. Nơi này là sa mạc, Gaara chính là hạt cát chủ nhân. Coi như không cần hắn lúc trước trang hạt cát dùng hồ lô, ở chỗ này đầy đất cát, hắn có thể tùy ý sử dụng, cũng không sợ không có. Xa chi tay, Gaara duỗi Terry dùng chakra tới khống chế hạt cát, dùng cát hóa thành một cái tay công kích Yagami Kyo. Yagami Kyo nhìn bay tới cát, hai tay mở ra, chế tạo ra 2 cái khí đạn, đem khí đạn ném ra, đồng thời 2 tay lần 2 chế tạo ra khí đạn, không ngừng chế tạo ra 10 Sokiden sau. Hắn liền đứng tại chỗ, làm cho mình khí đạn tới cùng Gaara cắt tới đối kháng. Đáng ghét vẫn là như vậy. Gaara thấy 3 cái khí đạn đem chính mình xa chi tay cho ngăn trở, còn có 7 cái bay tới công kích chính mình. Hắn liền nhận ra được phiền toái. Xa phược cữu, Gaara khẽ quát một tiếng. Bên người thì có bó lớn cắt bay lên, đem không trung khí đạn gói ở. Hắc, ngay tại Gaara đem khí đạn dùng cắt gói ở, muốn bóp vỡ thời điểm, Yagami Kyo đã tới trước người hắn. À đây, Gaara khiếp sợ nhìn mình tỷ phu. Kinh hãi chính mình cắt căn bản không có phát hiện hắn đi tới trước người mình. Tốc độ này, cuồng thể áo nghĩa. Bát chỉ nữ, bịch bịch dầm dầm tê tê ấm. Yagami Kyo 2 tay không ngừng dùng quả đấm tại Gaara trên thân thể đòn nghiêm trọng. Sau đó lợi dụng 2 cái hỏa câu tay, dùng quỷ hỏa năng lực đem Gaara thân thể cho tê dại trong nháy mắt. Lại lợi dụng chảo kích tới xé rách thân thể của hắn. Cuối cùng nắm đầu hắn, thân thể một trận, liền bóp vỡ. Một cổ ngọn lửa màu xanh lam tại Gaara đầu nổ mạnh. Gaara lần thứ nhất chịu đựng một chiêu này, không biết rõ phải thế nào ngăn cản. Bất quá, hắn xa chi khải thật ra khiến hắn không có bị thương. Phanh bạch, Gaara thân thể bởi vì nổ mạnh, bị tạc ném ra xa mấy mét. Cắt thác tống táng tại bay rớt ra ngoài thời điểm, Gaara tay vồ một cái, một tiếng ầm vang, Yagami Kyo 10 khí đạn liền bị dùng cắt cho bóp vỡ. Cắt lúc mưa, Gaara liên tiếp ra chiêu. Cho dù là thân thể té nằm cắt trên, nhưng hắn vẫn sử dụng cắt tới tấn công. Siêu siêu siêu không ngừng có cắt đạn hướng Yagami Kyo bắn đi qua. Mà còn, đây là 4 phương 8 hướng. Chính là trên đầu đều có. Thấy nhiều như vậy cắt đạn, Yagami Kyo cười khẽ thoáng cái. 2 tay kết ấn quát lên. Thủy độn thủy trận bích. Phốc phốc phốc, cắt đạn đà kích tại thủy trận bích trên, liền bị nước cho hòa tan. Xem cuộc chiến người, nhìn 2 người này đều là tại khắc chế phía bên kia nhẫn thuật, liền kinh ngạc không thôi. Đây hoàn toàn chính là cực mạnh chiến đấu a. Đưa cái này giải quyết sau, Cuồng liền tiến lên, thừa dịp Gaara còn chưa thức dậy, liền nhảy qua. Tại Gaara khiếp sợ hạ, một tay ấn lại đầu hắn bộ. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa. Diễm Âu, ầm tiếng nổ, Yagami Kyo ấn lại Gaara trên tay, liền bộc phát ra to lớn ngọn lửa màu u lam, đem 2 người thân hình cho bao phủ hoàn toàn. Nhìn kinh người như vậy hỏa diễm, xa nhẫn xem cuộc chiến người, đều vô cùng kinh hãi. Được, thật là mạnh hỏa diễm. Kankuro đám người kinh hãi không thôi. Ngọn lửa này nhất định chính là kinh khủng. Đây là hắn đặc thù hỏa diễm. Gọi quỷ hỏa, có thể Frost Demon thân thể con người kỹ năng. Chỉ cần vừa đụng đến thực vật, liền sẽ lập tức bị đóng kết hoặc là héo tan. Temari biết rõ cái này. cho nên cho mọi người giải thích một phen. Quỷ hỏa, thật là mạnh, đây là xa nhẫn tất cả mọi người tiếng lòng. Mà ở giao chiến hai người, Yagami Kyo cùng Gaara thân thể bị to lớn hỏa diễm nuốt mất. Cũng không biết rõ làm sao dạng. Tại hỏa diễm sau khi biến mất, Yagami Kyo đem ấn lại các thượng thủ cho đưa lên đến. Mà Gaara chính là như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Cắt mạc tầng đại chôn cất Gaara xuất hiện ở cuồng sau lưng. Hai tay đưa ra đến. Khống chế số lớn cắt đem Yagami Kyo bao phủ lại. Sau đó từ từ chất đống thành một tòa kim tự tháp. Sau đó phía trên còn xuất hiện một chút phù văn. Bị phong ấn sao? Nhìn cái này khổng lồ kim tự tháp. Xa nhẫn tất cả mọi người đều mặt đầy cao hứng. Coi như là Kankuro cũng như thế. Chỉ có Karin cùng Temari không có cái này tâm tư. Còn có thi triển cái này thuật Gaara. Cũng không tin cứ như vậy bị phong ấn. Cũng đúng như bọn họ suy nghĩ một dạng. Kim tự tháp tại mấy giây không tới liền có dị dạng. Kim tự tháp chính giữa. Vốn là có chú văn. Nhưng ngay khi chú văn bên trong. Bắt đầu không ngừng vặn vẹo. À đây là. Gaara khiếp sợ nhìn các chất đống kim tự tháp mặt vách. Lại ngưng tụ ra một đầu long. Làm sao có thể, xa ẩn tất cả mọi người đều không tin mình thấy. Gaara dùng để phong ấn cắt mạc tầng đại chôn cất. Lại còn sẽ ngưng tụ ra một cái cắt thay đổi Jackie-chan. Gào gừ, xa long đầu rồng sau khi ra ngoài. Liền phát ra cự đại long ngâm. Sau đó long khu từ từ dùng chất đống kim tự tháp cắt hóa thành. Cả tòa kim tự tháp. Vốn là dùng để phong ấn Yagami Kyo. Nhưng bây giờ, chính là biến thành một cái sa long, còn quanh quẩn trên không trung, không ngừng phát ra trận trận rồng ngâm, gào gừ, khổng lồ như vậy, lại uy thế 10 phần rồng ngâm, xa ẩn người xem khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể, ta cắt mạc tầng đại chôn cất lại bị dùng để hóa thành một cái sa long? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Gaara quả thực nghĩ không minh bạch. Chính mình một cái dùng để phong ấn thuật, bị phá không nói, lại còn bị cuồng chuyển hóa thành chính mình chiêu thức. Thủ hạc chi thuẫn, Gaara không dám bất cẩn, lợi dụng cát tạo thành một cái phòng vệ vách tường, định dùng để ngăn cản cuồng này sa long. Gaara đây là ngươi để cho ta từ sáng tạo ra cát thuẫn cát bạo sa long sóng. Yagami Kyo mới vừa rồi là bị phong ấn, nhưng là hắn lợi dụng chakra. Đưa cái này phong ấn chính mình kim tự tháp cắt biến ảo thành một cái sát long sóng. Này không phải năm thuộc tính sát long sóng. Chính là một cái cát thuẫn chiêu thức. Cũng chính là từ Gaara sử dụng cắt thời điểm. Chính hắn có ý tưởng. Chỉ cần có mạnh mẽ chakra. Đem cát ngưng tụ thành một cái sa long. Cũng không phải là không thể. Cái này giống như Gaara sử dụng cát chất đống thành kim tự tháp là một dạng nguyên lý. Biến thái. Xem sa mạc tầng đại chôn cất, cũng có thể ngộ ra chiêu này cát thuẫn cát bạo sa long sóng. Temari đều không thể không khiếp sợ bạn trai mình đầu óc. Ha ha, nhìn một chút uy lực thế nào đi. PS, không minh bạch, vì cái gì đặt sẽ đi hơn 300. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.